Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, nguyền rủa diệt địch. Ba đòn qua đi, Ngọc Như Ý ảm đạm, bất lực tái chiến, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất tại Thanh Dương Thư Viện. Thanh Châu ngoài thành, một cái phương sĩ nhìn trong tay quang mang ảm đạm Ngọc Như Ý. Đau lòng nói, bảo vật bị thương nặng, nhìn đến còn phải lại lần nữa thai nghén. Chẳng biết lúc nào, Lý Huy trong tay xuất hiện một cái giới xích. Giới xích là mộc đầu làm, tốt nhất trầm hương mộc. Từng cái ruồi đầu lớn nhỏ văn tự lạc ấn tại trên đó. Hạo nhiên chính khí rót vào trong đó. Chỉ một thoáng hào quang tỏa sáng, chiếu sáng cả thư viện. Ba, một cái, giới xích đem bạo viên đánh một cái lảo đảo. Giới xích là nho gia thánh vật, đi qua đại nho vài chục năm thai nghén, nhất cử nhất động không mang theo nho gia phép tắc, uy lực cự đại. Nhìn lấy Lý Huy cùng bạo viên tạm thời cầm cự được, Trần Cửu tâm tình trầm tĩnh lại. Nhìn lấy một bên Chiêu Tiểu Ngư, Trần Cửu lộ ra một vòng giễu cợt, phu tử có hứng thú hay không thư giãn một tí gân cốt a? Chiêu Tiểu Ngư hiển nhiên cũng cảm nhận được này cỗ sát ý, gật gật đầu, tốt, vừa vặn nhàn đến phát chán. Trần Cửu lôi kéo Chiêu Tiểu Ngư tay đi. Này năm cái yêu quái theo thật sát ở phía sau, cự ly này đại trong chiến đấu rất xa chỗ. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư dừng bước lại. Cái này bên trong liền có thể, năm cái yêu quái từ bốn phương tám hướng đi tới, mục đích để lọt vẻ hung ác nhìn chằm chằm Trần Cửu. Lão đại đi tới, tiểu tử, người giết lão lục, người muốn chết như thế nào? Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, phu tử, lão nhân ra người lợi hại hơn ta, còn lại bốn cái giao cho ngươi. Cái này lão đại có chút ý tứ, ta cùng hắn chơi một thanh. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, cũng tốt, chính ngươi cẩn thận. Sau khi nói xong, Chiêu Tiểu Ngư âm thần trong nháy mắt xuất khiếu, trong tay bóp lấy một cái pháp quyết, đem còn lại bốn cái yêu quái lôi ở. Phương sĩ tu luyện có một phong cách riêng. Phương sĩ tu luyện âm thần, dương thần, âm thần chủ ngoại, có thể tấu lên trên, hạ nhập cửu u, dương thần chủ nội, khiến cho người tu hành đóng giữ thọ mệnh, không vào luân hồi, nhập tán tiên hàng ngũ. Tuy nhiên không biết Chiêu Tiểu Ngư là cảnh giới cỡ nào, nhưng là có thể nhẹ nhàng như vậy tùy ý âm thần xuất khiếu, hiển nhiên có hỏa hậu nhất định. Nhìn lấy đối diện tranh cười lão đại, Trần Cửu trên mặt chảy giò rỉ ra một tia âm ngoan. Muốn giết ta người đều tử. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay phải đối cái kia lão đại nhất chỉ, họa địa thành nhà tù. Một cỗ cự đại trói buộc chi lực đem cái kia lão đại cho trói buộc tại này bên trong. Nhìn lấy dễ dàng ý Trần Cửu, này lão đại gầm lên giận dữ, trong nháy mắt tránh ra trói buộc, không khỏi nhanh một đạo thiên lôi hạ xuống, trong nháy mắt đem tê liệt. Lão đại này cũng là có chút cái thực lực, thiên lôi chỉ có thể khiến cho tê liệt trong nháy mắt. Ngừng lại một chầu về sau, lần nữa hướng về Trần Cửu đánh tới. Nơi xa, Chiêu Tiểu Ngư dương thần chủ trì giả thân thể, nhìn lấy Trần Cửu cùng lão đại đánh nhau, với một lúc sau thoáng chút đăm chiêu. Tiểu tử này thủ đoạn không ít a, về sau phải nghĩ biện pháp đem móc ra. Cái này pháp thuật tuyệt đối thích hợp bên ta sĩ chiến đấu. Tốt tốt tốt, có chút thực lực. Trần Cửu chắp tay tán thưởng, một đường hào quang nhỏ yếu ở tại đầu ngón tay phiêu hốt. Nhìn lấy này lão đại nhào tới, Trần Cửu tay chỉ giống như trong đêm tối đom đóm, mang theo này hào quang nhỏ yếu hướng về lão đại cái trán ấn qua. Nơi xa lão tam xem thời cơ không đúng, hô to nói, đại ca, tiểu tử này không thích hợp, mau tránh ra. Sau khi nói xong, lão tam cỗ không được dây dưa Chiêu Tiểu Ngư, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, cũng là một con chuột lớn, phá vỡ thổ địa, hướng về Trần Cửu tập kích mà đi. Ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là một tổ lão thử. Trần Cửu khóe miệng lộ ra nụ cười, đối lòng đất nhất chỉ, vững như sắt thép. Phanh, phanh, phanh, tiếng va đập dưới đất truyền đến, cũng là không phá nổi địa mặt ngoài. Trần Cửu tránh đi lão đại nhất kích. Lão đại bởi vì có lão tam nhắc nhở, tránh đi Trần Cửu nhất trưởng. Hôm nay có thể ăn nướng lão thử. Trần Cửu trêu tức nhìn lấy lão đại. Sau đó tay chỉ trong không khí dẫn ra. Thiên lôi địa hỏa, xá lệnh, khắp nơi trong nháy mắt trở thành biển lửa. Một đường đạo thiên lôi từ không trung hạ xuống không phân mục tiêu. Mấy con chuột là bị ương. Bên kia, Chiêu Tiểu Ngư âm thần hét lên một tiếng. Tránh đi lôi đình về sau cấp tốc trở về thân thể. Đi vào Trần Cửu bên người. Hung hăng vặn chặt Trần Cửu lỗ tai. Người không biết âm thần sợ sấm đình à. Thế mà đến cái không khác biệt công kích. Kém chút hại chết ta. Trần Cửu vội vàng xin tha. Chiêu Tiểu Ngư nhìn xem chiến trường tình huống. Phương mới thu hồi chính mình cái kìm. Thiên lôi dừng lại. Địa hỏa biến mất. Chỉ địa thành vừa pháp thuật biến mất. Lòng đất truyền đến một cỗ khét lẹt thịt nướng vị đạo. Lão đại gõ gõ đất mặt. Lão tam, người thế nào a? Gọi vài tiếng không có người ứng về sau. Lão mắt to đỏ thẫm. Lộ ra vẻ điên cuồng. Người giết chết lão tam. Người đáng chết. Sát nhân giả người vĩnh viễn phải giết. Các người muốn giết ta. Khó nói còn muốn ta ngồi chờ chết không thành. Tối nay không đơn thuần là cái kia lão tam. Ba người các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay một đường không dễ dàng phát giác hắc quang thiểm hiện. Huy trưởng hướng về lão đại mà đến. Này lão đại là tức giận lão thử. Liền xem như trong truyền thuyết miêu yêu tại cái này bên trong. Hắn cũng dám đi tới liều mạng. Một đường đường móng vuốt lần nữa trong ngón tay toát ra. Trần Cửu đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt lách mình tránh đi. Lão thử miệng cùng móng vuốt là có thể lời đồn virus cùng ôn dịch. Chính mình có thể không dám hứa chắc có thể ở tại virus dưới sống tới. Tay trái ngăn cách hắn thủ đoạn về sau. Hai người lần nữa đấu mấy trăm chiêu. Còn lại hai con chuột cũng hóa thành nguyên hình. So thùng nước còn muốn đại lão thử. Hướng về Trần Cửu đánh tới. Một bên Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu, có cần giúp một tay hay không a? Không có việc gì, tam con chuột mà thôi. Người vì ta áp trận liền tốt. Từng chiêu quá khứ, Trần Cửu không có chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí là hơi ăn một điểm thua thiệt. Quần áo cùng sợi tóc bị làm đoạn không ít. Phu tử, mượn kiếm dùng một lát. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư bên hông trường kiếm về sau. Cao giọng nói, tiếp lấy. Chiêu Tiểu Ngư chờ đúng thời cơ. Đem kiếm ném qua qua. Trần Cửu biết rõ mượn kiếm. Này tam con chuột mặc dù có chút cái điên cuồng. Nhưng không có triệt để mất lý trí. Một con chuột trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Đem trường kiếm đụng bay. Trần Cửu tránh đi lão thử móng vuốt về sau. Trong lòng thở dài. Không có độn thuật thật sự là hố cha a. Ba cái họa địa vi lao pháp thuật trong nháy mắt xử xuất. Đem tam con chuột động tác chậm chạp một chút. Trần Cửu chạy ra vòng chiến. Thân thể đằng không mà lên. Trong nháy mắt đem một cái nhánh cây gãy trong tay. Pháp lực chấn động. Nhánh cây tản mát ra soạt tiếng vang. Một cỗ tối nghĩa khí tức ở trên nhánh cây mặt hiển hiện. Này tam con chuột tựa như là cảm giác được không ổn. Lần nữa bước nhanh. Đáng tiếc a, Trần Cửu trong tay nhánh cây quá mức nhạy bén. Một chút lại một chút quất vào là này con chuột trên thân. Tối nghĩa khí tức dần dần nhiễm tại tam con chuột móng vuốt. Cái bụng, trên lưng, nhìn lấy tam con chuột động tác dần dần chậm chạp. Pháp lực không ngừng đình trệ. Trần Cửu lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Tiên sinh, chớ chú chi thuật là như thế dùng. Ta cái này trên roi mặt có chớ chú chi thuật. Tuy nhiên không thể trong nháy mắt đem cái này mấy con chuột giết chết. Nhưng là chậm rãi chuyển về chiến cục lại là đầy đủ. Sau khi nói xong, Trần Cửu đáp lấy lão đại một cái thất thần, bị hụt pháp lực, ngón trỏ mang theo một cái hồng sắc viên cầu điểm ở tại trên lưng. Cái này hồng sắc nguyền rủa là hư thối nguyền rủa. Cái này nguyền rủa nếu là không kịp thời áp chế, liền sẽ từ từ thẩm thấu. Hư thối nội tạng, da thịt, thậm chí là nguyên thần, linh hồn, nhìn lấy này lão đại tâm thần bị đoạt. Trần Cửu thừa cơ đem một chân đưa ra chiến cục, cành liễu hung hăng hướng về lão tam rút đi. Lão tam cũng bị Trần Cửu nguyền rủa uy lực hù đến. Hoảng hốt chạy bừa tránh ra. chỉ để lại ngây ngốc lão Ngũ đụng vào. Một đường ánh sáng màu vàng đất tại Trần Cửu trên ngón tay hiện lên. Đây là hóa đá nguyền rủa. Bên trong cái này nguyền rủa về sau liền sẽ hóa đá. Con chuột nhỏ, người chậm rãi hưởng thụ đi. Nhìn lấy sau cùng cái nào lão thử. Trần Cửu khóe miệng lộ ra âm lãnh ý cười. Này lão thử nhìn thấy chính mình mấy cái huynh đệ cũng cắm. Nhất thời gấp, muốn chạy trốn. Trần Cửu nhìn xem trong tay mình cành liễu. Nhẹ nhàng chấn động, cành liễu lá cây trong nháy mắt bay ra. Bắn tại chạy trốn lão thử trên lưng. Một bên Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt hốc mồm nói. Lúc này lại là cái gì nguyền rủa? Lúc này là tái sinh thuật. Không phải thân thể tái sinh, mà làm kỳ thể nội không ngừng mọc ra mầm thịt. Thịt này mầm chảm không dứt, chỉ lại không ngừng hấp thu chủ ký sinh chỗ có sinh mệnh lực. Sau đó chậm rãi lớn lên, là mình chủ ký sinh chậm rãi nhận hết thống khổ mà chết. Thật đáng sợ chớ chú chi thuật, Chiêu Tiểu Ngư thế mà đánh một cái lạnh run. Trần Cửu đang muốn an ủi. Thế nhưng là Chiêu Tiểu Ngư câu nói tiếp theo lại là lệnh Trần Cửu đánh một cái lảo đảo. Đáng sợ như vậy chớ chú chi thuật. Ta cũng muốn học. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.